phía trên môi nàng. Chương 6. Góc truyện audio.com. Đại dì Lãnh Vưu Nhiên cho vận trông gai của tiểu hài tử dừng chân an bài. Sẽ là cái gì sẽ đến với nữ hài này? Ai cũng không biết, chỉ có Mục Phỉ có thể quyết định được sinh tử của đối phương. Vưu Nhiên bị đại dì đưa tới một phòng ở chỗ lâu đài cổ nhất ở phía tây. Nơi này ban đầu là một phòng chứa đồ. Bất quá, bởi vì đột nhiên có nữ hài loài người này đến, đại dì chỉ có thể trước tạm thời an bài Vưu Nhiên ở phòng này. Bởi vì gian phòng này khoảng cách lâu đài cổ khác của nhóm người hầu một gian xa nhất. Phải biết rằng, chỗ lâu đài cổ này, trừ bỏ Vưu Nhiên, những người khác đều là huyết tộc, cho dù là thân phận trong coi hèn mọn nhất, cũng là lệ thuộc với huyết tộc. Không ai có thể đủ ý nghĩa chân chính có thể chống cự được dục vọng trên sinh lý bản năng. Khát vọng với máu, tuy rằng, chủ nhân tòa lâu đài cổ đã yêu cầu các hạ nhân không được ở dinh thự nàng phát sinh bất luận hành vi nào trong lệnh cấm. Khi trinh cho phép cấm săn giết loài người. Nhưng nếu như không khống chế được, giống như chuyện lúc này của người hầu trẻ tuổi đã sống qua hai thế kỷ Mạt Lị vẫn là đối với mùi máu của Vưu Nhiên khẳng định sẽ có phát ra. Bản tính, cho nên đại dì hiện tại chỉ có thể đem tiểu Vưu Nhiên an bài nghỉ ngơi tại nơi đủ loại đồ vật này. Đến nỗi về sau sẽ an bài nàng ở chỗ nào, còn muốn phải đi xin ý kiến người mặt trên mới được. Vưu Nhiên, đây là phòng ở của ngươi. Đồ vật cần thiết đại đa số đều có. Nếu như có chuyện gì, nhất định không thể kinh hoàng cũng không thể tùy ý làm loạn. Nơi này cũng không phải chỗ bình thường. Đại dì phân phó người hầu đem đệm chăn vật phẩm thiết yếu linh tinh thế này cho nàng lấy vào phòng chứa đồ. Bởi vì có đại dì, bọn hạ nhân mặt khác cũng không dám làm càn. Cho dù này tiểu hài tử loài người này là thế nào ngon ngọt, bọn họ cũng không dám lộ ra răng nanh dã thú. Vưu Nhiên nơm nớp lo sợ mà đứng ở một góc trong phòng chứa đồ. Nhìn đại dì phân phó những người khác mang đồ vật vào lại mang đồ vật ra. Cơ hồ ba nữ tử ăn mặc cổ phục cao cổ màu đen tiến vào thấy chính mình. Ánh mắt đều là tràn ngập ý làm cho nàng sinh ra ý tứ sợ hãi. Cái loại ánh mắt này, Vưu Nhiên gặp qua, là ánh mặt mẹ nàng thường xuyên nhìn chính mình. Không đánh thì mắng, cho dù là khóc lóc cầu mẹ nàng không cần đánh chính mình. Cũng vô dụng, cái ánh mắt kia cùng những người này thực giống nhau. Cho nên, Vưu Nhiên chỉ là câu nệ đứng thẳng, cũng không dám có bất luận cử chỉ hành động gì. Nàng sợ chính mình làm gì không cẩn thận, liền sẽ chịu đòn roi quất đánh. Vưu Nhiên, nghe rõ sao? Đại dì nhìn trước sau tiểu nữ hài, hơi hơi nhíu mày. Đứa nhỏ này đã được đạo lôi kiểm tra qua dây thanh, xác thật là không có vấn đề, chỉ tiếc đều sẽ không nói. Nghe Vưu Nhiên há miệng thở dốc, thanh âm rất nhỏ thanh, cuối cùng vẫn là chỉ có thể phát ra một chữ độc nhất. Nghe. Này, nàng tức khắc thấp thỏm lo âu mà khẩn túm lấy góc áo. Ở thời điểm đại dì muốn vươn tay, lập tức hoảng sợ nhắm mắt lại, chờ đợi bị đánh. Cái đứa nói lắp đáng chết vô dụng. Tôi thật không biết tại sao nghe lời lão gia hỏa kia nói nuôi ngươi có ích lợi. Ngươi về sau đừng có nói cái gì. Tôi nghe đều thấy phiền. Mẹ nàng quát lớn cùng gào giống quanh quẩn ở nàng bên tai. Kế tiếp chính là đối với nàng tiến hành dạy dỗ. Đại dì vốn là muốn đem giấy dính trên tóc nữ hài lấy ra. Phỏng chừng là căn phòng này hàng năm chưa có ai ở. Cũng không biết như thế nào lạc trên tóc Vưu Nhiên. Kết quả phát hiện, nữ hài này lại nhắm chặt hai mắt. Run bần bật, tựa hồ phi thường sợ hãi người khác đụng vào. Đại dì đành phải thu hồi tay. Nói, người nghe được là được. Nữ hài lập tức gật đầu. Đại dì nhìn nữ hài tuy rằng mặt trắng nõn, nhưng trên mặt cùng trên tay sinh có vết nứt ra. Nàng thật sự không thấy được hài tử này có điểm nào hơn người. có điểm không hiểu, thậm chí không rõ vì cái gì Mục Phỉ sẽ mang một nữ hài không dùng được tới dinh thự. Trong lúc nhất thời bị tâm thương hại tâm ảnh hưởng sao? Hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì tâm của chủ nhân, hạ nhân các nàng rõ nhất, hầu hạ mấy trăm năm. Trước nay chưa thấy qua Mục Phỉ từng có bất luận chút tình cảm mềm mại nào. Hôm nay thật là nghĩ mà sợ. Cái nữ hài này cũng dám nhìn thẳng Mục Phỉ như vậy. May mắn tâm tình chủ nhân không quá không ổn. Biết mình hôm nay phạm vào cái gì sai sao? Đại gì ngồi ở trên ghế, không vui hỏi Vưu Nhiên. Vưu Nhiên gật gật đầu. Nàng không nên nhìn thẳng vị đại nhân kia. Nàng nhớ rõ. Hãy nghe đây. Tại dinh thự này, Mục Phỉ đại nhân là cao quý nhất. Ngươi không thể như vậy nhìn thẳng người. Vô lý làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi phải tự giác mình là loài người. Về sau thậm chí sẽ gặp được càng nhiều quý tộc. Nếu cứ nhìn như vậy, mạng cử ngươi rất có khả năng sẽ đứt. Đại gì nghiêm túc mà nhắc nhở này nữ hài loài người. Nói thật, lấy nàng còn nhỏ tuổi như vậy, có thể tiếp thu lượng thông tin như vậy thực không dễ dàng. Nhưng nếu đi vào nơi này, liền phải tuân thủ quy củ tại đây. Tuổi còn nhỏ cũng sẽ được đối đãi khác. Huống chi, nàng chính là loài người. Tại dinh thự này, bất kỳ một huyết tộc nào đều có thể giết nàng như trở lòng bàn tay. Vưu Nhiên nửa điểm hiểu gật đầu. Nàng biết chính mình không thể tùy ý đi lại. Chỉ có thể ngốc tại trong phòng này. Đại gì nhìn thoáng qua nữ hài quá mức trưởng thành này. Nếu là dựa theo trình độ thân thể cùng da thịt già cả nhân loại tới nói. Nữ hài này đại khái cũng chỉ là 7-8 tuổi. Nhưng trên báo cáo biểu hiện nàng đã 12 tuổi. So với hài tử cùng tuổi muốn gầy yếu hơn rất nhiều. Vậy trước tiên ở căn phòng này để nghỉ ngơi. Sau đó tôi sẽ phái người an bài ngươi làm. Nhớ kỹ, nơi này cũng không tốt đẹp như vậy. Đại gì có nề nếp mà báo cho nữ hài. Các nàng nơi này cũng không sẽ thu dụng kẻ yếu. Tuy rằng chủ nhân dinh thự nhất thời hứng khởi thu nhận nàng. Nhưng cũng là sẽ có khả năng tùy thời sẽ bỏ quên nàng. Huống chi cũng không phải người hầu của tòa dinh thự này từ trên xuống dưới đều sẽ từ đáy lòng tiếp thu nàng. Nàng là thân phận loài người. Vưu Nhiên nhìn đại gì đứng dậy rời khỏi căn nhà này, đối phương cho chính mình cửa phòng mang lên. Vưu Nhiên nho nhỏ đứng thẳng ở cũng không mở rộng trong phòng. Khắp nơi nhìn xung quanh, nơi này đều là đặt rất nhiều công cụ hàng năm không dùng. Nhưng nàng chỉ biết được mấy thứ, mặt khác căn bản chưa từng thấy qua. Phòng không lớn, nhưng còn có cái giường nhỏ, còn có bàn gỗ nhỏ. Trên bàn còn có một chản đèn bàn. Kỳ thật, Vưu Nhiên đối với hành vi mẹ nàng đem chính mình vứt bỏ cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Bởi vì ở trong trí nhớ nàng, mẫu thân thấy nàng, trước nay đều không có cười quá. Trong ánh mắt chỉ có chán ghét. Cái loại cảm giác chán ghét này sẽ làm Vưu Nhiên cảm thấy sợ hãi. Cho nên, căn bản bà chưa từng đối nàng tới chỉ cho nàng ngủ ở giường đệm sạch sẽ trắng tinh như vậy. Nàng thật cẩn thận dùng tay nhỏ chậm rãi vuốt sửa sang lại cho thực dán sát giường đệm. Nàng cúi đầu nhìn chính mình. Nàng biết chính mình đã sạch sẽ. Nhưng nàng vẫn là không dám ngồi lên đi. Bởi vì mẫu thân cũng không cho phép nàng đi lên trên giường ngủ. Cuối cùng Vưu Nhiên chỉ dám ngồi ở trên chiếc ghế từ. Thân thể nho nhỏ, gầy yếu, mệt mỏi mà dựa ở ghế trên. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng mơ một giấc mơ. Trong mơ lại là hình ảnh mẹ nàng phát cuồng sau khi ở tiêm vào thuốc chích. Mẹ nàng xòa tó, phẫn nộ chất vấn. Thật không hiểu được lúc trước vì cái gì muốn nhận nuôi mày. Mày cái này liền lời nói đều không thể nói cho ra ý. Nếu không phải xem ở trước phân tượng. Nói như vậy, nàng khóc thút thít mà cầu mẹ nàng không cần đánh nàng. Chẳng qua, càng là như vậy đáng thương mà cầu xin. Nhưng vĩnh viễn không xin được ngừng đánh. Ngay sau đó, Tầm mắt dần dần mơ hồ lên, chậm rãi chiếu ra chính là một mặt đặc biệt mỹ lệ. Đó là mặt Mục Phỉ đại nhân. Đại nhân còn đối với chính mình cười một cái. Lần đầu tiên có người hướng nàng lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy. Này có phải hay không có thể trên thế giới này? Cũng có thể có. Chẳng sợ chỉ có một người không như vậy chán ghét nàng. Vưu Nhiên hốt hoảng từ trong mộng tỉnh lại. Mà nước mắt nàng sớm đã ướt đẫm ống tay áo. Nghe được âm thanh gõ cửa của phòng chính mình. Vưu Nhiên chạy nhanh dùng tay nhỏ lau lau đôi mắt. Lau khô nước mắt trên mắt nàng. Đại gì trong tay cầm quần áo. Con ngươi màu xám nhìn về phía tiểu gia hỏa này vừa thấy liền biết là đã khóc. Đại gì cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cầm quần áo nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Vưu Nhiên an tĩnh đứng ở bên cạnh. Chờ đợi đại gì phân phó. Đây là đạo lôi tiên sinh từ bên ngoài đem lại đây. Ngươi hãy đi thay. Sau đó ta mang ngươi đi hậu viện. Đại gì nói xong. Nhìn một chút tiểu Vưu Nhiên rõ ràng có điểm kinh ngạc. Nàng đành phải đem một chồng quần áo khi bắt được trước mặt Vưu Nhiên. Ý bảo đối phương tiếp tục. Thời điểm đại gì kỳ thật tới. Còn có điểm buồn bực. Chủ nhân thật sự là đem cái tiểu nữ hài chuẩn bị để nàng ở phủ đệ lâu dài. Đương nhiên, tính tình chủ nhân hỉ nộ vô thường. Không ai dám đoán. Vưu Nhiên nhìn phía đại gì thật là cho mình quần áo mới. Trong ánh mắt đột nhiên thả ra ánh sáng. Lộ ra chân ý cười thuộc về đúng lứa tuổi của nàng. Đây là nàng lần đầu tiên có được quần áo mới như vậy. Nàng tiếp theo chậm rãi. Sau đó ngẩng đầu, nháy đôi mắt nhìn đại di. Ra sức mà dương miệng. Đại di, này, thật sự, là cho tôi sao? Tôi có thể nhận lấy sao? Vưu Nhiên nôn nóng mà dương miệng. Thực hiển nhiên, nàng như thế cố hết sức mà biểu đạt ý tứ. Nàng rất muốn nói xong câu đó. Chính là như thế nào đều không thể nói hoàn chỉnh. Đại di lực là buồn cười mà nghe nữ hài nói lắp. Xem như lần đầu tiên nghe được nữ hài mở miệng kêu mình. Tuy rằng là lắp bắp, nhưng thanh âm lại phá lệ dễ nghe. Không khiến người chán ghét. Đại di cũng không có vẻ không kiên nhẫn. Hẳn là ý tứ của chủ nhân. Đương nhiên ngươi không thể ăn mặc quần áo không hợp thể mà xuất hiện ở dinh thự. Bỏ qua thân phận của chủ nhân. Ngươi không chỉ là ngươi. Chúng ta đều là thể diện của chủ nhân. Đều phải hiểu quy củ. Có khéo léo. Tuy rằng là đạo lôi cho nàng quần áo. Nhưng đại di tổng cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít hẳn là do chủ nhân phân phó. Là ý tứ của vị đại nhân kia. Vưu Nhiên trong lòng nghĩ những lời này. Sau đó cần tuân nửa nghe hiểu đại di nói này đó. Nàng biết, nàng đến thay đổi này một thân quần áo. Vị đại nhân kia mới có thể thích. Còn nghĩ làm cái gì? Đại di nhắc nhở một tiếng. Ta hiện tại, liền đổi. Vưu Nhiên nột hồi phục. Ra tay nứt nhỏ gắt gao phùng bộ nặng quần áo nặng trĩu. Mỗi chương khá ít, nhưng rất khó a cách chương.